Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 103 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Các bạn đợi xíu Vân chỉnh lại cái tiêu đề, mới tập 103 thôi. Xin chào bạn Quang Mai, bạn Châu Minh. Xin chào Daily, Nguyễn Sĩ Thủy. Vâng, cũng xin cảm ơn bạn Han Edwards đã donate kênh qua tài khoản PayPal, và bạn Nguyễn Thanh Bình đã donate kênh qua tài khoản Ví Momo. Vâng, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời mọi người cùng theo dõi tập 103 của bộ truyện này. Chương 599: Trả lại hải ngoại bí bảo. Nâng ly cạn chén ăn uống linh đình, thậm chí ngay cả Phiến Khinh La cùng Bích Lạc cũng uống một ít. Yêu mị nữ vương sau khi uống vài chén rượu càng phát ra mị ý nồng đậm, khiến cho tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Rượu quá ba tuần, đám người chư tông hải ngoại rốt cuộc cũng đã tới. Dạ Phóng của Tu La Môn, Hòa Đoạn Hồn của Lạc Hoa Giáo, Từ Thiên Hạo của Xích Luyện Tông, Vân Long Đảo, Song Tử Đảo, vân vân. Một đám người đi tới Cổ Vân Đảo đều là tinh nhuệ của các tông môn hải ngoại. Lần trước đi tới Trung Đô, hầu như bọn họ đều có mặt. Cổ Phong đoán ý qua lời nói và nét mặt, có thể thấy khi những người này đối mặt với Dương Khai, thái độ đều cực kỳ cung kính. Không khỏi vừa vui sướng vừa lo sợ, trong lòng một tia khúc mắc và không phục cũng tan thành mây khói. Địa vị những người này ở hải ngoại cũng không thấp hơn so với Cổ Phong, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nhưng bọn họ đều biểu hiện ngoan ngoãn như vậy trước mặt Dương công tử, Cổ Phong còn đắn đo điều gì? Sau một hồi nói chuyện với nhau, Cổ Phong mới biết được lần trước Cổ Vân Đảo bọn họ có thể phát hiện ra hóa sinh Phá Nguyệt Công cũng là nhờ Dương Khai. Điều này Cổ Phong càng không cần phải nói rồi. Bí điển Trấn Tông mất đi hơn 300 năm, được hắn tìm ra chẳng khác gì là Dương Khai tặng cho Cổ Vân Đảo một thiên đại ân tình. Thái Nhất Ấn của Thái Nhất Môn, Thiên Nhị Huyết Hải Đường của Hoa Lạc Giáo, Tu La Kiếm của Tu La Môn, Chữ Môn Ngọc Bối của Xích Luyện Tông, Vân Long Điển Tàng của Vân Long Đảo, Hồi Sinh Đồ của Song Tử Đảo, từng thứ đều được Dương Khai lấy ra. Hô hấp của mọi người đều nóng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trấn Tông bí bảo, vẻ mặt đầy kích động. Dương Khai cũng không nói thêm gì, đem trả lại những thứ vốn thuộc về chư tông hải ngoại này. Tu La Kiếm và Thiên Nhị Huyết Hải Đường ta đã luyện hóa rồi, những thứ khác vẫn chưa có dùng tới, chư vị nếu không yên tâm có thể kiểm tra một lượt. Dương Khai mỉm cười nhìn mọi người rồi nói: yên tâm yên tâm, làm sao có chuyện không yên tâm đối với Dương công tử được chứ. Lý Nguyên Thuần cười ha ha, mấy thứ này mặc dù rất tuyệt nhưng cấp bậc không phải là quá cao, sợ rằng cũng không lọt vào trong mắt của Dương Khai. Điều này Lý Nguyên Thuần trong lòng biết rõ. Những người khác cũng tỏ vẻ không cần kiểm tra, đều là rất an tâm về Dương Khai. Thu lại Trấn Tông chi bảo mất đi hơn 300 năm, tất cả mọi người đều mang ơn không ngừng cảm tạ. Dương công tử, hải ngoại chư tông lần này nhận thiên ân đại tình của người. Ngày sau nếu có việc gì cần, chỉ cần thông báo một tiếng thôi. Nhiều hơn thì không dám nói, gọi bất kỳ khi nào những tông môn ở đây sẽ tới ngay. Lý Nguyên Thuần thành khẩn nói, lão cảm kích không chỉ ở việc Dương Khai trả lại hải ngoại chư tông những bảo bối Trấn Tông đã mất đi nhiều năm, mà là càng coi trọng tiềm lực của Dương Khai hơn. Tuy nói hải ngoại và lục địa không có quan hệ nhiều, nhưng có thể cùng Dương Khai kết giao tình thì về sau cũng là có ích mà vô hại. Nếu như thật tới lúc đó, ta sẽ không khách khí đâu. Dương Khai cười ha ha. Như vậy thì tốt rồi. Việc cũng đã xong, ta cũng nên cáo từ thôi. Dương Khai nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Lý Nguyên Thuần kinh ngạc nói. Dương công tử, người đi bây giờ sao? Lão Phu còn muốn mời Dương công tử đến Thái Nhất Môn vài ngày. Hảo ý của tiền bối ta xin nhận, nhưng từ sau trận chiến đó ta vẫn chưa quay lại Trung Đô. Hiện tại cũng muốn trở về xem sao. À, vậy ừ. Lý Nguyên Thuần vẻ mặt tỏ ra luyến tiếc. Vậy thì Lão Phu cũng không có dám giữ. Ta xin tiễn công tử. Sau này nếu có cơ hội tới hải ngoại, nhất định phải tới Thái Nhất Môn của ta làm khách nha. Nhất định rồi. Dương Khai nói chắc chắn. Một đám người đi theo Dương Khai ra khỏi dưỡng thần điện. Các đệ tử của Cổ Vân Đảo đều ghé mắt nhìn, xì xào bàn tán. Không biết nơi này đã xảy ra chuyện lớn gì mà lại nhiều nhân vật xuất hiện đến như vậy. Đợi sau khi nhìn thấy Dương Khai bị vây quanh như sao vây quanh mặt trăng, thì thần sắc rất nhiều đệ tử của Cổ Vân Đảo đều trở nên quái dị. Trong số bọn họ rất nhiều người đã từng gặp qua Dương Khai, cũng biết Dương Khai đang giúp hàng trưởng lão nuôi Khổng Tước, lại nghĩ mãi mà không rõ vì sao tên đệ tử ký danh này là biến hóa nhanh chóng trở thành thượng khách của những cường nhân hải ngoại này. Hơn nữa, nhìn thần sắc của đám cường giả kia khá là cung kính với Dương Khai, ai nấy đều tươi cười. Cách đó không xa, một thiếu nữ mặc có chút tàn nhang đang hoang mang tìm kiếm điều gì, phát hiện được động tĩnh bên này nên cũng chạy tới xem. Sau một cái liếc mắt, thiếu nữ liền ngây dại, bởi vì nàng phát hiện được đệ tử ở cùng mình hơn nửa năm giờ phút này không ngờ vẻ mặt thâm dong, trò chuyện vui vẻ cùng với các đại nhân vật của chư tông hải ngoại, không những không có chút luống cuống mà ngược lại còn quen thuộc, mà những nhân vật này đang cười nói cùng hắn đi ra ngoài. Thiếu nữ chớp đôi mắt to, trong lòng bắt đầu có chút suy nghĩ. Đợi lúc những người này đi tới trước mặt nàng, nàng như ma xuôi quỷ khiến chạy ra khỏi đám đông, chắn trước đám người này, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Lý Nguyên Thuần nhíu mày, không biết nữ đệ tử Cổ Vân Đảo này lao tới muốn làm gì, không kìm nổi liếc nhìn Cổ Phong. Cổ Phong vội vàng giận quát một tiếng. Không được vô lễ, mau tránh ra đi. Chung Diệu Khả vốn có chút hoang mang lo sợ, không biết tình huống hiện nay, bị đạo chủ trách cứ như vậy, tay chân càng luống cuống, đôi mắt trông mong nhìn Dương Khai, thân thể mềm mại lạnh run rồi lẩm bẩm. Sư đệ à, đây là sao chứ? Ngươi sao lại? Nói mãi cũng không ra một câu nguyên vẹn nào. Phiến Khinh La duyên dáng cười ung dung nhìn Dương Khai, trong lòng thầm đoán xem hắn sẽ xử lý cục diện này ra sao. Làm càn. Cổ Phong cuống quýt, không biết thân phận thật của Dương Khai thì thôi, lại xem người đứng đầu Dương gia ở Trung Đô thành người thường, để hắn làm một tên đệ tử ký danh chăm sóc Khổng Tước, đây tuyệt đối là thất sách của Cổ Vân Đảo. Hiện tại đã biết được thân phận của Dương Khai, Cổ Phong vốn định chờ hắn đi rồi sẽ xóa sạch toàn bộ tin tức hắn từng lưu lại Cổ Vân Đảo để tránh gây ra chuyện cười. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt này, Chung Diệu Khả lại xông ra, còn dám xưng hô với người ta là sư đệ. Thật là lớn chuyện rồi. Người đâu? Bắt nữ nhân này lại cho ta. Đưa vào Thương Viêm Động đi. Chung Diệu Khả thân thể mềm nhũn, suýt nữa thì té ngã. Thương Viêm Động, nhiệt độ cực kỳ nóng. Dù là cao thủ thần du cảnh cũng rất khó sống sót bên trong. Đệ tử như nàng, một khi bị nhốt vào, sợ rằng không tới 3 đến 5 ngày thì sẽ bị thiêu chết. Nàng không ngờ chỉ một cử chỉ vô tâm của mình mà làm đạo chủ giận dữ như vậy, còn muốn trách phạt mình nặng đến như thế. Trái tim của nàng phút chốc tràn đầy hoảng hốt. Có hai đệ tử của Cổ Vân Đảo nghe lệnh bước nhanh tới, còn có một vài các đệ tử ngày thường khinh thường Chung Diệu Khả đều tỏ ra vô cùng vui sướng. Chung Diệu Khả nếu không phải vì cơ duyên năm xưa thì hiện tại chỉ là một đệ tử bình thường ở tầng chót nhất. Nhưng vì năm xưa Dương Khai cho nàng một phong thư, nàng mới lập nhiều công lớn, mới có thể tấn thăng đến thân phận đệ tử tinh anh. Điều này làm cho không ít người trong lòng ghen tị, cảm thấy không có công bằng. Với tư chất và tài hoa của nàng thì căn bản không xứng đáng để làm đệ tử tinh anh. Hiện tại mắt thấy nàng gây họa, tự nhiên trong lòng cũng âm thầm khoái chí. Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trong lòng cũng có chút tức giận. Nửa năm qua, cảm giác Chung Diệu Khả tạo cho hắn rất tốt. Tiểu cô nương này khá là thiện lương, cũng không thích gây chuyện. Ngày thường ở chỗ hẻo lánh, vùi đầu tu luyện, nuôi dưỡng Khổng Tước. Tuy rằng không có tư chất hay tài năng gì, nhưng những cố gắng đó, người thường cũng không có. Tức giận thì tức giận, nhưng đang ở địa bàn của người ta, nên tự nhiên cũng khó hành động, mà chỉ trầm ngâm mở miệng nói. Đạo chủ, khoan, ta cùng nàng ấy đúng là thân phận sư tỷ sư đệ. Tỷ ấy cũng không có hề gọi sai, không cần trách phạt tỷ ấy. Cổ Phong hơi xấu hổ, ôm quyền. À, Dương công tử nói đùa rồi. Trước kia là Cổ Vân Đảo có mắt không tròng, hiện giờ may mắn biết được thân phận của Dương công tử, đâu còn dám coi công tử là đệ tử của Cổ Vân Đảo. Tuy nhiên, nếu là Dương công tử đã nói như vậy, thì lần này xin tha cho nữ nhân ấy. Dương Khai gật đầu đồng ý. Cổ Phong cũng không phải là tên ngốc. Dương Khai dù chỉ một câu, nhưng lão đã nhìn ra Dương Khai cũng rất là bảo vệ cho Chung Diệu Khả. Sư tỷ, người lại đây. Dương Khai trên mặt tươi cười vẫy tay với Chung Diệu Khả còn đang ngơ ngác. Đôi mắt đẹp của Chung Diệu Khả chớp động, trên gương mặt còn thần sắc sợ hãi. Đối mặt với tiếng gọi của Dương Khai cũng chần chừ hồi lâu rồi mới phản ứng, không núng đi tới, nhìn hết cái này đến cái kia, co rút cúi đầu bên cạnh Dương Khai rồi lẩm bẩm. Như thế này là sao chứ? Sư tỷ à, đừng sợ. Dương Khai trấn an một tiếng, quay đầu nhìn Lý Nguyên Thuần. Tiền bối à, nửa năm nay ta đều sống cùng với vị sư tỷ này. À, sao chứ? Lý Nguyên Thuần nhíu mày, thần sắc không khỏi có chút mờ ám. Dương Khai vội ho một tiếng. Không phải như người đang nghĩ đâu. Chỉ có điều sau trận chiến nửa năm trước, ta không biết tại sao rơi xuống biển. Ở vùng biển gần đây được sư tỷ cứu mạng. Nói ra thì sư tỷ này đúng là có ơn cứu mạng đối với ta. Lý Nguyên Thuần kinh ngạc, không nghĩ nữ tử thoạt nhìn bình thường này đã cứu Dương Khai. Lão an lòng nhìn Chung Diệu Khả, thần sắc cũng trở nên ôn hòa. Đã là ân nhân cứu mạng của Dương công tử thì cũng chính là ân nhân của Hải Ngoại Chư Tông ta. Tốt. Già Phóng trầm trọng gật đầu. Đều không phải Chung Diệu Khả cứu Dương Khai, vậy thì bọn họ hôm nay cũng đừng mong thu lại những bảo bối đã mất đi 300 năm trước. Tiểu cô nương này đã làm được một số việc tốt rồi. Hoa Đoạn Hồn cười khanh khách, thân hình mềm mại lắc lư đi lên trước mở miệng hỏi. Tiểu cô nương, tên là gì? Dạ, là Chung Diệu Khả. Tên rất là hay. Hoa Đoạn Hồn đôi mắt đẹp sáng ngời, dường như không nghĩ tiểu nha đầu này nhìn bình thường mà tên lại rất là dễ nghe. Ngươi có muốn đến Lạc Hoa giáo của ta không? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể cho ngươi thân phận Lạc Hoa sử. Dạ. Chung Diệu Khả kinh hãi nhìn Hoa Đoạn Hồn. Lạc Hoa thần giáo có 4 vị Lạc Hoa sử, mỗi người thân phận đều vô cùng tôn kính, là giáo chủ dưới địa vị người tối cao. Từ mấy năm trước, sau khi một vị Lạc Hoa sử bất hạnh bỏ mạng, Lạc Hoa thần giáo vẫn có một vị trí Lạc Hoa sử còn khuyết. Vô số đệ tử Lạc Hoa thần giáo rơi đầu tranh đấu để đoạt lấy vị trí này, nhưng mà vẫn chưa có người được sở hữu. Chưa từng nghĩ, hôm nay Hoa Đoạn Hồn lại cho Chung Diệu Khả điều kiện tốt như vậy, chỉ để nàng gia nhập Lạc Hoa thần giáo. Các tông môn hải ngoại. Là nó bị trùng đó. Chương 600, cơ duyên của Chung Diệu Khả. Hoa Đoạn Hồn nói ra điều kiện như vậy, chẳng những khiến Chung Diệu Khả thất sắc, mà vẻ mặt của những người khác cũng đều trở nên kỳ quặc. Già Phóng và Từ Thiên Hạo trầm tư một chút, tức khắc tỉnh ngộ, bụng thầm mắng Hoa Đoạn Hồn gian trá xảo quyệt, nên cũng hối hả dùng lợi ích và địa vị trưởng lão trong tông môn để hy vọng Chung Diệu Khả có thể gia nhập Tu La Môn hoặc là Xích Luyện Tông. Người của Vân Long Đảo và Song Tử Đảo cũng vội vàng đưa ra lời mời. Trong phút chốc, những người có địa vị cao nhất trong ngũ đại tông môn đều nhìn vào Chung Diệu Khả với ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Dường như vào thời khắc này, Chung Diệu Khả đã biến thành một kỳ tài. Tất cả những tông môn này đều mở rộng cánh cửa chào đón nàng. Chung Diệu Khả ngây người. Những đệ tử cổ Vân Đảo mới vừa rồi còn vui sướng khi nàng gặp họa, lập tức thay đổi. Trong lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà một đệ tử chẳng có gì xuất sắc lại có thể khiến cho nhiều tông môn niệm nở mời chào như vậy? Đạo chủ! Hàn Chiếu lặng lẽ nhìn Cổ Phong, nháy mắt ra dấu. Cổ Phong là một người thông minh, lập tức ôn tồn nói. Chư vị à, các vị làm sao vậy chứ? Chung Diệu Khả là đệ tử của Cổ Vân Đảo chúng ta. Các vị lại tranh giành đệ tử của Cổ Vân Đảo ngay trước mặt ta. Các vị coi Cổ Phong ta đã chết rồi hay sao? Hoa Đoàn Hồn cười khanh khách. À, Cổ đạo chủ nói đi đâu vậy chứ? Vừa rồi chẳng phải ngài còn muốn ném tiểu cô nương này vào Thương Viêm Động hay sao? Dù sao ngài cũng không quan tâm đến sinh tử của nàng. Chẳng bằng tiện đây để nàng theo ta, gia nhập Lạc Hoa Thần Giáo. Ta chắc chắn sẽ đào tạo cho nàng thật tốt, cũng không để uổng tư chất của nàng đâu. Đúng như vậy, Cổ đạo chủ nên làm như vậy thôi. Từ Thiên Hạo mỉm cười. Không được là không được. Chung Diệu Khả sống là người của Cổ Vân Đảo, mà chết là ma của Cổ Vân Đảo. Không ai được đưa nàng đi. Cổ Phong lắc đầu liên tục, một mực từ chối. Chuyện cho đến giờ, y cũng đã nhận ra. Chung Diệu Khả ít nhiều cũng có chút phân lượng với Dương Khai. Nắm chặt Chung Diệu Khả đồng nghĩa với việc nắm chặt giao tình với Dương Khai. Việc này còn phải xem ý tứ của tiểu cô nương đây. Cổ đạo chủ, ngài nói cũng không có được. Không thể vì trước đây nàng là đệ tử của Cổ Vân Đảo của ngài, mà hiện giờ ngài có thể quyết định tương lai của nàng được. Hoa Đàn Hồn hừ nhẹ một tiếng, dịu dàng nhìn Chung Diệu Khả, nhỏ nhẹ nói. Tiểu cô nương, đừng có sợ, tự nói xem. Người muốn gia nhập tông môn nào? Người yên tâm, người chọn ai cũng được, sẽ không ai làm khó người đâu. Dạ Phóng nhấn mạnh, chúng ta đều tôn trọng ý kiến của người. Những người khác cũng là chung thái độ. Chung Diệu Khả bối rối, cúi đầu rụt rè, không dám đáp, bất giác nhích lại gần phía Dương Khai, dường như muốn tìm kiếm một chút an toàn. Trước giờ, nàng chăm sóc chim khổng tước, vùi đầu tu luyện ở một góc hẻo lánh của Cổ Vân Đảo. Chưa từng thấy một cảnh tượng to lớn như vậy, nhất thời không thể thích ứng ngay được. Nhất là đối diện với những lời mời của các tông môn này. Chung Diệu Khả thật sự không biết nên lựa chọn ra sao, làm như thế nào mới đúng đây. Không cần phải cãi nhau. Lý Nguyên Thuần bỗng nhiên uy nghiêm nói. Lão Phu mấy năm nay luôn luôn tìm kiếm một bế quan đệ tử. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được người thích hợp. Hôm nay hiếm hoi mới gặp được một người. Các người đừng có tranh giành với Lão Phu. Tiền bối! Đám người Cổ Phong hoảng sợ, tất cả đều vô cùng chấn động nhìn Lý Nguyên Thuần. Ngay ý tứ trong lời nói của Lý Nguyên Thuần, dường như lão cố ý thu nạp Chung Diệu Khả làm đồ đệ. Đây là chuyện đại sự chứ không đùa. Ba vị cao thủ thần du trì thượng đứng đầu Thái Nhất Môn là những nhân vật bậc nhất ở hải ngoại. Hai vị kia đều có đệ tử thân truyền, duy chỉ có Lý Nguyên Thuần là chưa. Mấy năm nay, quả thật nghe nói lão đang tìm đệ tử bế quan thích hợp. Đáng tiếc, ở hải ngoại cũng không có ứng cử viên nào xuất sắc có thể lọt vào trong mắt của lão. Không ngờ, hôm nay Chung Diệu Khả lại có được cơ duyên này. Đúng như vậy, lão phu muốn thu nhận nàng làm đệ tử bế quan. Lý Nguyên Thuần khẽ gật đầu. Những lời này nói ra chẳng những khiến những đệ tử của Cổ Vân Đảo phải tròn mắt, mà ngay cả bọn Cổ Phong cũng đều nhìn Chung Diệu Khả bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có cao thủ thần du trì thượng bậc này dạy bảo, bọn họ dường như đã thấy được viễn cảnh tương lai tốt đẹp của Chung Diệu Khả rồi. Tiểu cô nương, người có đồng ý làm đồ đệ của lão phu hay không? Lý Nguyên Thuần điềm đạm nhìn Chung Diệu Khả hỏi một câu. Chung Diệu Khả hơi đỏ mặt, cũng cảm thấy hết sức xúc động. nhìn có vẻ rất hoang mang, bỗng nhiên lại hít vào một hơi thật sâu. Nàng đứng thẳng người, hạ giọng nói. Nhưng mà vạn bối là đệ tử của Cổ Vân Đảo. Cổ Phong. Lý Nguyên Thuần quay sang nhìn Cổ Phong, cười ha ha. Lão phù muốn nhận nàng làm đồ đệ, người có ý kiến hay không? Cổ Phong vội vàng xua tay. À, không dám, không dám. Được tiền bối coi trọng là phúc phận của nàng. Cổ Phong nào dám có ý kiến gì? Nói xong, y liền nhìn Chung Diệu Khả. Từ nay về sau, người không còn là người của Cổ Vân Đảo. Sau này theo lý tiền bối, nhất định phải lấy hiếu làm đầu. Không được làm những chuyện ruồng bỏ sư môn, khi sư diệt tổ đã biết hay chưa? Dạ, đệ tử xin ghi nhớ. Chung Diệu Khả gật đầu, Lý Nguyên Thuần vui vẻ cười to. Khi những người này tranh giành Chung Diệu Khả, Dương Khai vẫn chưa có lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng ngoài quan sát. Đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn mới mở lời. Chúc mừng sư tỷ gặp được Minh Sư. Sư đệ xin tặng tỷ một ít lễ vật. À, không cần đâu. Chung Diệu Khả vội vàng khoát tay. Dương công tử tặng quà nhất định phải nhận chứ. Không được làm Dương công tử phật lòng. Lý Nguyên Thuần vội vàng quát một tiếng, thần sắc khẩn trương, sợ Chung Diệu Khả cự tuyệt. Dương Khai khẽ mỉm cười, lấy ra một bình nước nhỏ đưa cho Chung Diệu Khả, rồi nhẹ giọng nói. Thứ này mỗi ngày dùng một giọt, sau khi trở về đưa cho Lý tiền bối, để cho ông ấy bảo quản, coi như ta trả ơn cứu mạng của sư tỷ. Chung Diệu Khả nhận bình nước, nhìn bình nước nhỏ trong tay, gương mặt tỏ ra khó hiểu, không biết Dương Khai tặng cái gì, tại sao lại trịnh trọng như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn, Chung Diệu Khả giật thót mình. Rất nhiều người đang nhìn chăm chăm vào bình nước trên tay nàng, dường như phát hiện ra một bảo bối. Dương công tử xin an tâm, đã là lễ vật của công tử tặng cho đệ tử của lão phù. Lão phù có thể cam đoan, ngoài nàng ra, bất cứ ai cũng đừng hòng đụng đến được. Lý Nguyên Thuần trầm giọng nói. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai gật đầu. Còn người Lý Nguyên Thuần thì hắn coi như an tâm. Những lời nói ra trước mặt nhiều người như vậy, chẳng khác gì đã tỏ rõ thái độ của hắn rồi. Chư vị xin dừng bước, vạn bối xin cáo từ. Dương Khai chắp tay, khẽ gật đầu với Phiến Khinh La, rồi cùng nàng bay vút lên không, rời đi nhanh như tia chớp. Nhìn bóng dáng của hắn dần dần biến mất, nhớ lại mọi chuyện ở Trung Đô, mọi người ở hải ngoại chư tông đều cảm thấy thấp thỏm. Tiền bối à, sư đệ của tiểu nữ rốt cuộc là ai vậy chứ? Ánh mắt của Chung Diệu Khả có chút mơ màng, cho tới lúc này nàng vẫn không hiểu. Tại sao người sư đệ đã sống chung cùng nàng nửa năm nay lại thay đổi nhanh chóng như vậy, trở thành đại nhân vật khiến ai ai cũng đều phải cung kính. Còn gọi là tiền bối ư? Lý Nguyên Thuần vuốt râu, khẽ mỉm cười. À, dạ, sư phụ. Chung Diệu Khả hơi ngượng ngùng. À, vị sư đệ này của ngươi là người đứng đầu Bát Đại gia tại Trung Đô, là gia chủ của Dương gia. Nửa năm trước, dưới sự thống lĩnh của hắn, Trung Đô mới có thể chống lại được bọn xâm lược Thương Vân tại địa và giết chết toàn bộ đám giặc này. Ai, lợi hại như vậy sao? Chung Diệu Khả không hiểu biết nhiều, nghe Lý Nguyên Thuần nói như vậy cũng chỉ tỏ ra ngạc nhiên thán phục một chút. Đúng rồi. Cổ Phong bỗng nhiên chen vào. Nói ra thì người và hắn đúng là rất có duyên. Mấy năm trước, chính hắn đã dùng dao găm gắn lá thư đó trên cửa nhà ngươi, thông báo cho chúng ta biết tung tích của hóa sinh Phán Nguyệt Công. Mấy năm sau, ngươi lại cứu hắn trên biển. Đây có tính là ở hiền gặp lành hay là không chứ? Dạ, là hắn sao? Chung Diệu Khả biến sắc, thất thanh nói. Chính là hắn, hắn chưa nói với ngươi ư? Cổ Phong kinh ngạc. Chung Diệu Khả nghẹn ngào, vai khẽ run, ngơ ngẩn nhìn theo phía mà Dương Khai biến mất, trái tim tràn đầy sự lạc lõng và buồn rầu. Nhanh như chớp, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại đằng sau. Dương Khai và Phiến Khinh La, Bích Lạc, một hàng ba người lao lên phía trước như sao xẹt. Đi phía sau Dương Khai, nhìn bóng lưng to lớn của hắn, ánh mắt của Phiến Khinh La hơi có chút mơ màng, hơi thở cũng dần dần nặng nề. Nhận thấy sự bất thường của nàng, Bích Lạc liền vội vàng tiến lên cầm lấy tay nàng. Phiến Khinh La chậm rãi lắc đầu, ra hiệu là mình không sao, không dám để cho Dương Khai lo lắng. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. Tiểu nam nhân này hiện giờ tuy mới đạt đến thần du cảnh tầng 6, nhưng tốc độ bay còn nhanh hơn nàng một chút. Trong cơ thể tuôn ra nguyên khí tinh thuần và nồng đậm, cũng mạnh mẽ hơn nàng. Phiến Khinh La không hề e sợ, ngược lại còn có chút tự hào. Dọc đường không nói chuyện gì, chỉ cắm đầu cắm cổ bay suốt 3 ngày. Phiến Khinh La và Bích Lạc đang đi sau Dương Khai bỗng nhiên ngừng. Nhận thấy điều này, Dương Khai cũng dừng, quay đầu hỏi. Có chuyện gì? Phiến Khinh La khẽ thở hổn hển, hé miệng cười. À, chúng ta tách ra ở chỗ này đi. Người phải về Trung Đô, còn ta là yêu mỹ nữ vương, là dư nguyệt của Thương Vân Tà Địa. Đương nhiên phải quay về Phiêu Hương Thành rồi. Dương Khai nhíu mày. Thương Vân Tà Địa bây giờ đã không còn. Người so đo chuyện này làm gì? Bên kia sẽ không có ai trách móc người đâu. Phiến Khinh La lắc đầu tỏ ra kiên quyết. Dương Khai trầm ngâm rồi mới nói. Nếu như vậy, ta cũng không có ép người. Đợi ta sắp xếp xong mọi chuyện ở Trung Đô, ta sẽ một mình đến gặp người, giải quyết hết mọi vấn đề giữa ta và người. Ta chờ ngươi. Phiến Khinh La nhoẻn miệng cười. Dương Khai gật đầu nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi hắn rời đi, một lát sau Bích Lạc mới thầm thở dài một tiếng. Đại nhân à, như vậy có ổn hay không chứ? Không có gì là không ổn, chỉ cần không làm tổn hại tới hắn là được rồi. Nhưng mà tình chuẩn trong người của ngài. Mắt của Bích Lạc lập tức đỏ lên. Bây giờ ngài còn có thể áp chế được sao? Một khi không áp chế được thì ngài sẽ tự tìm đường chết. Hắn cũng không hề quan tâm đến ngài một chút nào. Tại sao ngài phải nghĩ cho hắn chứ? Hãy bỏ vòng trói của tình chủng ra rồi trực tiếp lấy mạng của hắn đi. Vậy là xong. Bích Lạc à? Phiến Khinh La lớn tiếng, thở hổn hển. Đừng có nói nữa. Bi kịch của độc quả phụ. Hãy để ta kết thúc đi. Không thể nào tiếp tục truyền đời. Nếu không, con gái của ta cũng sẽ phải chịu đau đớn như vậy. Đây chính là lời nguyền của độc quả phụ. Bích Lạc lệ rơi đầy mặt, đau đớn nhìn yêu mị nữ vương. Trong lòng hận Dương Khai đến cực điểm. Chương 601. Thiên hướng chuyện ấy của ngươi hơi có vấn đề. Nếu không phải Dương Khai vô tình gieo tình chủng vào tim của Phiến Khinh La, nữ vương đại nhân cũng sẽ không phải chịu dày vò đến như vậy. Hiện giờ tình chủng đã hoàn toàn lan rộng. Phiến Khinh La lại đang ở cùng một chỗ với Dương Khai, nhất định phải áp chế hoàn toàn. Nếu không, một khi bùng nổ, hậu quả nhất định không thể tưởng được. Đến lúc đó không phải Phiến Khinh La chết, thì là Dương Khai chết. Nên dĩ nhiên, Bích Lạc vô cùng căm hận Dương Khai. Hai nàng đang nói chuyện giữa không trung, thình lình hiện ra một thân ảnh chán nản nhìn hai nàng. Ngươi? Phiến Khinh La ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Sao ngươi lại quay lại chứ? Ta biết mà, hiện giờ tình trạng của ngươi không được tốt. Dương Khai thở dài. Phiến Khinh La bất thường như vậy, sao hắn có thể không phát hiện ra? Vừa rồi hắn giả vờ bỏ đi cũng nhằm biết suy nghĩ thật sự của yêu nữ này mà thôi. Nàng cố gắng kiên trì và nghĩ cho hắn, khiến cho Dương Khai có chút cảm động. Quay lại thật là đúng lúc. Đại nhân à, không cần áp chế nữa rồi. Giờ lấy mạng của hắn đi. Bích Lạc khẽ nói, ánh mắt thù hận nhìn Dương Khai. Hình như người rất có thành kiến đối với ta. Dương Khai âm trầm nhìn Bích Lạc. Đúng như vậy đó. Bích Lạc hầm hừ. Ta hận không thể nào lột da ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Nếu như không vì ngươi, đại nhân nhà ta sao chịu dày vò như vậy chứ? Không có ta, cũng sẽ có những nam nhân khác bước vào trái tim nàng. Đây là vận mệnh cuối cùng của độc quả phụ rồi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Bích Lạc im lặng, không biết nên trả lời ra sao. Ngươi, ngươi mau đi đi. Hơi thở của Phiến Khinh La càng lúc càng khó nhọc. Từ nửa năm trước, tình chủng trong lòng nàng đã lớn hơn rồi. Nửa năm này không gặp Dương Khai, tình hình đã hơi có chuyển biến tốt. Nhưng lần này bất đắc dĩ ra ngoài tìm Dương Khai, ở cạnh hắn 3 ngày, giờ lại phát tác mạnh hơn gấp mấy lần. Nếu như người không có đi mau thì không còn kịp nữa đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, thần sắc kiên quyết. Vấn đề giữa ta và ngươi rốt cuộc vẫn phải giải quyết, trốn tránh không phải là cách hay. Là do ngươi tự dẫn xác tới đó nha. Bích Lạc cười mãi không dứt, khẽ chuyển người, ánh sáng lóe lên đủ màu sắc, giữa bóng đêm vọng lên một âm thanh ghê rợn. Bích Lạc cười. Đại nhân à, đã tính lúc rồi, ngài không cần pháp chế nữa nha. Trong giọng nói lộ ra mị ý, giờ phút này Bích Lạc không còn vẻ ương ngạnh như trước, ngược lại còn có chút diêm dúa lẳng lơ của Phiến Khinh La. Bích Lạc cũng tu luyện mị công. Thi triển mị công không phải nhằm vào Dương Khai, mà để gia tăng sức mạnh cho Phiến Khinh La. Bích Lạc à, ngươi! Phiến Khinh La đang cực kỳ khổ sở, chống đỡ lại dục vọng trong lòng. Bị Bích Lạc châm lửa như vậy, khát vọng trong lòng lập tức như hồng thủy vỡ đê tràn ra ngoài, trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ thần trí nàng. Tình chủng trong tim phát triển mạnh mẽ, dục vọng bản năng đã phá hủy lòng kiên trì bảo vệ Dương Khai của nàng. Trong đầu nàng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Đó là chiếm hữu Dương Khai. Nếu nàng là một tảng băng ngàn năm, thì giờ Dương Khai chính là ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Phiến Khinh La không tự chủ được, đã muốn đến gần hắn, đóng băng hắn, hoặc để cho bản thân mình tan chảy. Một tiếng rền rĩ phát ra từ cổ họng của nàng. Yêu mị nữ vương mặt đỏ bừng, cái cổ thon dài trắng nõn mê người, ánh mắt mơ màng nhìn Dương Khai. Tận sâu trong đôi mắt nàng là dục vọng không thể giấu giếm. Không khí xung quanh đột nhiên biến đổi, trước mắt Dương Khai dường như xuất hiện vô số thiếu nữ đang nhảy múa. Những thiếu nữ này đều lẳng lơ yểu điệu, xiêm y nửa kín nửa hở, thân thể thướt tha, cơ thể thoát ẩn thoát hiện. Họ phóng đãng hết sức có thể, quay chung quanh người Dương Khai ra sức quyến rũ. Dương Khai chợt rùng mình. Mị công của Phiến Khinh La lại tăng tiến rồi. Hiện giờ nàng không hề cố ý thi triển, chỉ mới động tình một chút đã khiến cho hắn nhìn thấy ảo giác. Phá! Dương Khai quát to, âm dương hợp hoàng công vận chuyển. Mấy thiếu nữ lả lơi trước mắt đều biến thành những mảnh vỡ, hóa thành ánh huỳnh quang, biến mất không thấy. Bích Lạc bật cười. Tình khốn kiếp này, từ bỏ việc chống cự đi. Không có nam nhân nào chống được mị công của đại nhân nhà ta đâu. Vừa nói đôi chân nàng cũng không tự chủ được khép chặt. Một luồng khí nóng xoẹt ngang bụng, thần như ướt nhẹp, gió lạnh thổi vào. Cảm giác lạnh giá làm nàng càng thêm kích thích, không áp chế nổi sự sục sôi trong lòng. Nàng cũng bị mị công của Phiến Khinh La ảnh hưởng không nhẹ. Rồi sẽ tới lượt người. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn nàng, thần thái bất thiện. Người sống được đi rồi hãy nói với ta. Bích Lạc thở hổn hển, cơ thể mềm mại bất giác ử nghèo. Nàng khẽ cắn môi nhìn Dương Khai với ánh mắt nảy lửa, như thể nàng muốn xông lên không màng tất cả để mây mưa cùng với Dương Khai, nhưng rồi nàng lại kềm chế được. Một chiếc quạt tinh xảo hiện ra trên tay của yêu mị nữ vương. Trên mặt quạt thêu đầy những tuấn nam mỹ nữ. Những tuấn nam mỹ nữ này quần áo đều không có chỉnh tề, mỗi đôi đều đang tàng tiệu tư thế khác nhau. Thần sắc của mỗi người đều rất vui sướng, sống động như thật. Phiến là Khinh La Phiến. Dương Khai kêu lên. Bí bảo này là vật gia truyền của nhà Phiến Khinh La, phối hợp với mị công của yêu mị nữ vương, uy lực không thể tưởng được. Phiến Khinh La tao nhã phè phẩy cây quạt. Những đôi nam nữ trên mặt quạt dường như sống dậy. Cả đám lao ra khỏi mặt quạt, tràn vào trong đầu của Dương Khai. Chỉ chưa đầy một hơi thở, toàn bộ những ảo giác này đều hóa thành tro bụi. Âm dương hợp hoàng công có thể phá hết mị công trong thiên hạ. Phiến Khinh La cũng sử dụng Khinh La Phiến, nhưng mà không có tác dụng gì đối với Dương Khai. Nhưng hình như nàng không có nhận ra điều này. Sau khi phát huy uy lực của Khinh La Phiến, Phiến Khinh La liền khẽ cười. Một làn gió thơm ngát ập tới trước mặt của Dương Khai. Đầu lưỡi nàng khẽ đưa đẩy dưới hàm răng, ngực nhấp nhô. Nàng vươn một tay nắm lấy cổ áo của Dương Khai, khẽ kéo hắn đến trước mặt mình. bộ ngực cao ngưỡng ép trên lồng ngực của Dương Khai. Đôi chân thon dài quấn quanh người hắn, vươn người về trước hôn Dương Khai. Dương Khai hưng phấn thích thú, hận không thể rũ bỏ tất cả những trói buộc để đại chiến một phen với nàng. Nhưng yêu mị nữ vương một khi đã động tình, toàn thân đều chứa đầy kịch độc. Loại kịch độc này không ai có thể chịu được. Đúng là yêu nữ mà. Dương Khai cười khổ sở, giơ tay đỡ sau gáy của Phiến Khinh La, chân nguyên bùng phát dữ dội. Đôi mắt của Phiến Khinh La nhanh chóng mất đi thần thái, thanh âm ghê rợn cũng nhỏ dần, thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng của Dương Khai. Bích Lạc hớn hở chờ đợi chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách, hai tay nàng như không tự chủ được, cứ đưa lên, bợ lấy ngực, nhẹ nhàng xoa nắng, vẻ mặt vui sướng hưởng thụ. Tự dưng nhìn thấy cảnh này, nàng lập tức thất sắc. Quay lại đây. Dương Khai vác Phiến Khinh La trên vai, cười gian xảo gọi Bích Lạc. Nè, ngươi muốn làm gì chứ? Bích Lạc cảnh giác, vội vàng lùi về sau vài bước. Ngươi làm gì với đại nhân nhà ta rồi? Ta giết ả ta rồi, giờ thì đến phiền ngươi. Dương Khai cười khẩy ha ha, vẻ mặt vô tình, độc ác. Đôi mắt của Bích Lạc nhanh chóng tràn lệ, nàng chợt gào thét như điên. Lão nương quyết liều mạng với ngươi. Nàng trông không khác gì con mãnh thú bị chọc giận, hùng hãn lao về phía Dương Khai. Dương Khai chỉ giơ một tay ra vẫy bừa đã chế ngự được nàng. Trên vai vác Phiến Khinh La, cánh tay thì nâng Bích Lạc. Dương Khai giơ cánh tay còn lại đánh mạnh vào mông mềm mại của nàng. Chát! Bích Lạc cứng đờ người, không hiểu tại sao, trong lòng trào dâng sự ngượng ngùng, phẫn nộ, lại vô cùng kích thích. Cứ như cú vỗ mông này khiến cho dục vọng tiềm tàng đã lâu trong người nàng được phát tán, một khoái cảm bị chà đạp sinh sôi. Lại chát một cái, Bích Lạc rốt cuộc cũng hét lên, không ngừng giãy giụa, miệng chửi bới không ngớt, tay đấm chân đá Dương Khai. Dương Khai mặc kệ, hắn phong bế chân nguyên nàng, đánh từng nhát một, hạ thủ rất nặng. Dần dần Bích Lạc không có gào thét, ngược lại sau mỗi một cú đánh là một tiếng rền rỉ mơ màng. Nàng phó mặc cho hắn hành hạ, hai tay đỏ bừng, thân thể nóng rực. Dương Khai thấy như vậy thì ngạc nhiên. Ai, thiên hướng chuyện ấy của ngươi, hơi có vấn đề. Ai cần ngươi lo chứ, mau thả lão nương xuống đi. Bích Lạc đột nhiên hoàng hồn kêu la không ngớt. Chát! Lại một tiếng rền rỉ ỉ ôi vang lên. Một ngày sau, tại Thương Vân Tài Địa, Phiêu Hương Thành, Dương Khai thình lình mang theo yêu mỹ nữ vương và Bích Lạc xuất hiện trong hành cung của Phiến Khinh La. Mỹ phụ Vân Lệ và hai nhà đầu Nhược Vũ Nhược Tình nghe thi tiếng thì chạy tới, nhìn thấy Dương Khai liền không kìm được vui mừng. Nhưng nhìn sang tình trạng của Phiến Khinh La và Bích Lạc thì họ không khỏi kinh ngạc. Yêu mỹ nữ vương thì hôn mê bất tỉnh, Bích Lạc thì hai mắt đỏ hoe, sưng như quả anh đào. Hình như đã khóc rất lâu, nhưng gương mặt lại phảng phất nét xuân tình, như thể vừa tắm qua một cơn mưa móc rạng rời khó tả. Dương Khai buông nàng xuống, Bích Lạc ngã nhào xuống mặt đất. Nàng liền la lên một tiếng, đưa hai tay xoa mông, cắn chặt răng hít hà. Bích Lạc à, người làm sao vậy chứ? Mỹ phụ Vân Lệ vội vàng hỏi. Không, không sao. Bích Lạc khẽ đáp, mặt ửng đỏ, lặng lẽ liếc nhìn Dương Khai, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không dám tiếp tục làm càng như trước. Từ khi bị ăn đòn, trong lòng nàng đã tràn đầy sợ hãi. Đại nhân đâu? Đại nhân bị gì? À, đại nhân có chút chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt của Bích Lạc trĩu nặng. Để họ nghỉ ngơi trước đi. Dương Khai nói. Dạ vâng. Vân Lệ và Nhược Vũ Nhược Tình vội vàng đỡ lấy Phiến Khinh La và Bích Lạc, đưa họ trở về phòng nghỉ. Vẫn là Phượng Hoàng Lâu mà trước đây Dương Khai đã từng ở. Trong căn phòng lầu 2, Dương Khai ngồi khoanh chân, thần sắc u ám. Quan hệ của Phiến Khinh La với hắn vốn cũng không có sâu đậm tới vậy. Chỉ tại tình chủng nên mới thành ra khó giải quyết. Giờ Dương Khai muốn giúp Phiến Khinh La hóa giải tình chủng, cũng chẳng có chút manh mối. Nên hắn không khỏi sốt ruột. Chương 602, mùi quen thuộc. Tình trạng hiện nay của Phiến Khinh La không phải là trúng độc, chỉ là vấn đề về đặc thù thể chất, vạn dược linh nhũ chắc chắn không có tác dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Khai đành phải bước ra khỏi Phượng Hoàng Lâu. Đi kiểm tra Phiến Khinh La, tuy tạm thời sinh mệnh không có gì đáng ngại, nhưng bị Dương Khai phong tỏa chân nguyên, Phiến Khinh La tạm thời cũng không tỉnh lại được. Người nàng nóng bừng như một que hàng, cứ tiếp tục như thế này, e rằng không bao lâu nữa, yêu mị nữ vương cũng sẽ chết. Dù nàng có là siêu phàm cảnh cũng không thể ngăn được vận mệnh này. Căn dặn Vân Lệ chăm sóc cẩn thận, Dương Khai lại đi tìm Bích Lạc, hòng do thám tình hình từ nàng. Hành cung của Phiến Khinh La không quá lớn, nhưng cũng không có nhỏ. Phải hỏi tỳ nữ trong hành cung chỗ ở của Bích Lạc, rồi Dương Khai mới cất bước đi tới. Đến trước gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Hắn dùng thần thức thăm dò một lượt, phát hiện Bích Lạc quả thật đang ở bên trong. Có điều hơi thở đều đều, hẳn là nàng đang ngủ. Đợi một lúc, Dương Khai mới đẩy cửa phòng ra rồi bước vào. Nhìn qua một lượt, Dương Khai không khỏi phì cười. Bích Lạc đang nằm trên giường không nhúc nhích, tấm chăn mỏng tôn lên những đường cong lả lướt của nàng. Mông ưỡn cao, trông đến là quyến rũ mê người. Không biết là do tự nhiên hay là do bị Dương Khai đánh cho sưng. Hơn nữa, dựa vào bờ vai trần lộ ra bên ngoài của nàng, đoán chừng nữ nhân này hiện giờ đang không có mặc quần áo. Dương Khai thản nhiên đi đến bên cạnh giường, tìm ghế mà ngồi. Dường như nhận thấy có người đến gần, Bích Lạc từ từ mở mắt. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Dương Khai, nàng vội vàng hốt hoảng tóm lấy tấm chăn che người, sợ hãi nhìn Dương Khai. Ngươi làm gì vậy chứ? Bích Lạc lạnh lùng chất vấn. Đại nhân của ngươi có kể chuyện của ta và nàng cho ngươi nghe hay không? Dương Khai hỏi. Bích Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Thế Dương Khai cũng không có ý đồ bất chính, liền nhẹ nhõm vài phần. Nếu như ngươi biết chuyện của bọn ta, vậy chắc chắn cũng biết sự ghê gớm và âm độc của độc quả phụ. Biết? Thì sao chứ? Bích Lạc đưa hai tay chống cằm, tư thế hết sức thoải mái. Ta cũng không thể nào thay đại nhân gánh chịu một phần. Nhưng còn ngươi, nếu như ngươi có lòng tốt, chỉ bằng làm người của đại nhân nhà ta đi. Ngươi lại muốn bị đánh hay sao? Ánh mắt Dương Khai lạnh như băng nhìn vào mông nàng. Bích Lạc hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, khiếp sợ sự táo tợn của Dương Khai. Tuy trong lòng không phục, cũng không dám mở miệng, không dám chọc giận hắn lần nữa. Nếu như ta làm người của nàng, ta sẽ chết. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ngươi không phải không biết Phiến Khinh La lúc động tình nguy hiểm ra sao. Ta mà ở cạnh nàng ta thì ta cũng sẽ bị chất độc trong người nàng ta hại chết. Ta đâu có ngu. Ngươi không phải là đồ ngốc. Đại nhân nhà ta mới là ngốc. Bích Lạc đột nhiên cất cao giọng. Đại nhân vì ngươi mà cam tâm tình nguyện để tình chủng gặm nhấm cho tới chết. Đến lúc đó ngươi không tự dưng quay lại thì e rằng... Đang nói nàng liền à khóc. Nếu Dương Khai không quay lại, Phiến Khinh La nhất định không thể cầm cự nổi đến lúc hắn xử lý xong công việc ở Trung Đô mới quay lại gặp nàng. Nàng ta có thể cố gắng đến mức này, nói thật ra ta cũng rất là cảm động. Dương Khai nhẹ nhàng hít một hơi. Độc quả phụ trông có vẻ tuyệt tình, nhưng thật ra còn si tình hơn bất cứ nữ nhân nào. Những lời này dường như đã cảm hóa được Bích Lạc, làm cho nàng có chút xúc động. Bích Lạc kinh ngạc nhìn Dương Khai, một lát sau mới quệt nước mắt. Nếu như đại nhân nghe được những lời vừa rồi của ngươi, ngài nhất định sẽ rất là vui. Lần này ta tới tìm ngươi không phải là để cãi nhau. Ngươi vẫn thường bên cạnh Phiến Khinh La. Đã bao giờ nghe nàng ta nhắc đến cách nào có thể giải trừ tình chủng trong nàng hay chưa? Dương Khai trầm giọng hỏi. Bích Lạc chậm rãi lắc đầu. Tình chủng đã hình thành thì không cách nào giải trừ. Muốn đại nhân bình an vô sự, chỉ có cách để người và đại nhân làm chuyện đó thôi. Dương Khai cười khổ. Nói cách khác, tình thế hiện giờ, nếu nàng không chết thì ta phải chết sao? Bích Lạc khẽ gật đầu. Ta muốn người chết. Dương Khai im lặng không nói. Bích Lạc vẫn sụt sùi, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Đôi mắt nàng bỗng bừng sáng. Đúng rồi, đại nhân đã từng nói hiện tại tình chủng không cách nào để giải trừ. Nhưng nếu như có thể giải trừ kịch độc trong chất lỏng cơ thể khi đại nhân động tình, thì kể cả ngươi và đại nhân làm chuyện đó đi chăng nữa, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh đâu. Gì chứ? Vậy nàng có nghĩ ra cách nào hay không? Dương Khai nhướng mày, nhưng nhìn thấy một tia sáng lúc rạng đông. Đây chỉ là suy đoán của đại nhân mà thôi, đâu có phương pháp thiết thực để mà xử lý chứ. Vẻ mặt của Bích Lạc lại trở nên ảm đạm. Dương Khai như thoáng một chút suy nghĩ, dường như tìm thấy được điểm mấu chốt, dường dù như thế nào cũng không nghĩ được thấu suốt. Bích Lạc nhìn chằm chằm Dương Khai, không biết hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, Dương Khai chợt đứng dậy, mặt mày hớn hở, bật cười ha ha. Ngươi bị gì vậy chứ? Bích Lạc giật thót tim, giọng nói hơi bất mãn. Ta nghĩ ta có một chút đầu mối rồi. Là sao? Bích Lạc cũng vui mừng lẫn bất ngờ. Thể chất của Phiến Khinh La kế thừa từ mẫu thân của nàng ta. Ta đã từng nghe nàng nói có một đời tổ tiên nàng không cần xông vào sào huyệt của nhện mẫu và bị trúng độc. May mắn không chết. Kể từ đó, độc quả phụ đã xuất hiện. Mỗi đời chỉ sinh ra một người con gái, kế thừa thể chất độc quả phụ. Nếu nhện mẫu là căn nguyên sinh ra thể chất này, thì nói không chừng, còn yêu thú đó biết điều gì. Càng nói càng cảm thấy rất có khả năng. Lối suy nghĩ của Dương Khai dần dần trở nên rõ ràng. Hắn vuốt cằm rất giống một trí giả. Bích Lạc, còn nhện mẫu đó đi đâu rồi? Đã chết hay chưa? Từ đầu tới cuối trận chiến, hắn đều ở dưới lòng đất. Mọi việc trên mặt đất cũng không có rõ ràng. Nhện mẫu sao? Có lẽ là chưa chết. Trận chiến ấy Thương Vân Tà Địa thương vong rất là thê thảm. Lục đại Tà Vương tử trận hết 4 người. Chỉ có đại nhân nhà ta và Thiểm Điện Ảnh Vương thoát chết mà thôi. Nhưng cuối cùng lúc kiểm tra các thi thể cũng không phát hiện ra nhện mẫu. Ta nghĩ có lẽ nó chạy thoát rồi. Chạy thoát ừ. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai mừng rỡ. Tìm được nó thì sẽ có cách mà thôi. Nhưng người biết nó ở đâu không? Bích Lạc hỏi. Đương nhiên là ta biết chứ. Dương Khai cười tự tin. Lúc trước hắn đi cùng Phiến Khinh La, xui xẻo lại lạc vào sào huyệt của nhện mẫu, nên đương nhiên chút nhớ mang máng về nơi này. Nếu như vậy, chúng ta có thể triệu tập những cao thủ ở lãnh địa của đại nhân cùng đi tới đó, bắt nhện mẫu hỏi một phen. Không cần đâu, để ta tự đi còn nhanh hơn. Dương Khai lắc đầu. Nhện mẫu có tu vi thần du chi thượng, người đánh thắng được nó sao? Đợi tin tốt lành của ta đi. Dương Khai cười ha ha, nhanh chóng đi ra ngoài. Khoan, đợi một chút, ta đi với ngươi. Bích Lạc vội vàng hô, nói chưa dứt lời, liền hét lên một tiếng, ngã xuống giường. Mông đau điếng khiến nàng đứng không vững. Khi ngồi dậy, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Ra khỏi Phiêu Hương Thành, dựa vào trí nhớ, Dương Khai chạy như bay đến sào huyệt của nhện mẫu. Hồi đó, Phiến Khinh La vượt qua lãnh địa của Lôi Đình Thú Vương mới đến được. Hắn nhớ bên cạnh còn có một cái hồ nước. Này tứ đại tà vương của Thương Vân Tà Địa đã tử trận. Thiểm Điện Ảnh Vương tuy thoát chết, nhưng cho đến nay vẫn không ai biết y đang trốn ở đâu. Thiểm Điện Ảnh Vương cũng sợ các cao thủ bên kia liên kết với nhau đến gây hấn với y, nên mai danh ẩn tích cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, từ sau trận chiến ấy, cả Thương Vân Tà Địa tổn thất cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Dương Khai lượn lờ trên đường cũng không đụng trúng một cao thủ nào. Về cơ bản, một võ giả đạt đến thần du cảnh tầng 3 đã đủ làm cho người giỏi nhất ở Thương Vân Tà Địa này rồi. Thương Vân Tà Địa bị Dương Bách đối xử tệ bạc, e rằng trong vài thập niên nữa cũng không thể nào khôi phục nguyên khí. Do vậy, mặc dù hắn gây sự chú ý khắp nơi, nhưng cũng không ai dám làm gì. Nhìn thấy hắn từ xa thì vội vàng tránh lui. 2-3 ngày sau, Dương Khai rốt cuộc cũng đến được rừng cây ngày trước đã đi qua. Nửa ngày sau, Dương Khai tìm thấy sơn động mà hắn cùng Phiến Khinh La đã ở lại. Chính tại nơi này, Dương Khai đã xâm nhập vào thức hải của yêu mị nữ vương, gieo tình chủng vào tim nàng. Nhớ lại chuyện xưa, Dương Khai chợt bùi ngùi. Lúc đó, hắn mới chỉ là chân nguyên cảnh tầng 3, mà hiện giờ hắn đã là thần du cảnh tầng 6. Khuếch tán thần thức khổng lồ bao trùm phạm vi trăm dặm, Dương Khai im lặng cảm thụ, điều tra. Thì thoảng có cảm giác một dòng nước truyền đến, Dương Khai liền đến kiểm tra một phen, xem có phải là hồ nước lúc trước hay không. Cứ như vậy, 1-2 ngày sau, rốt cuộc Dương Khai cũng tìm đến đúng nơi. Đi đến bên cạnh hồ nước, Dương Khai khẽ mỉm cười. Cách hồ nước này không đến 10 dặm, chính là xào huyệt của nhện mẫu. Hắn tung người, nhằm chuẩn phương hướng mà lao đi. Một lúc lâu sau, một khu vực rộng trông như khe núi khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Nhìn xuống dưới đất, cơ mang nào là trứng nhện chi chít. Hai bên khe núi toàn là một màu trắng xóa của màng nhện. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài bộ xương của võ giả. Hẳn là đến đây luyện võ, không cẩn thận bị yêu thú nơi này bắt đi ăn thịt. Trong thung lũng, từng con nhện lớn nhỏ chạy qua chạy lại vô cùng náo nhiệt. Tại nơi sâu nhất trong khe, có một bức tượng nhện rất là lớn, không biết đã có từ khi nào, cho đến giờ vẫn giữ được rất là tốt. Dương Khai đứng bên trên khe núi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú xuống bên dưới, buồn thần thức khuếch tán, tập trung vào bên trong bức tượng nhện nhện. Ở đó hắn cảm nhận được khí của một cao thủ siêu phàm cảnh. Nhện mẫu quả nhiên đã chạy thoát, còn ở đây tác oai tác quái. Ngay khi thần thức của Dương Khai nhận ra sự tồn tại của nhện mẫu, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một tràng cười vui tai như tiếng chuông bạc. Tốt, một mùi quen thuộc, mùi này hẳn là tiểu tử Dương gia của Trung Đô. Dương Khai hừ lạnh, dõng dạc hô to. Nhện mẫu, mời ra đây gặp mặt. Nếu như đã tới đây rồi thì đừng ngại xuống dưới nói chuyện chứ. Giọng nói dễ nghe kia dường như ẩn chứa một sức hấp dẫn rung động lòng người, dẫn dắt người ta nghe theo sự chỉ thị của nó. Nếu như không phải Dương Khai đã từng nhìn thấy diện mạo thật của nhện mẫu, chỉ nghe giọng nói này thì chắc chắn sẽ tưởng tượng rằng nhện mẫu là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thật ra thì gương mặt nhện mẫu đúng là tuyệt sắc. Gương mặt đó dường như nhân gian khó có được. Bất luận nam nhân nào nhìn thấy dung nhan ấy đều sẽ không kìm được mơ tưởng vẩn vơ. Nhưng nếu kết hợp gương mặt của nó với cơ thể khổng lồ, 8 cây móng vuốt, thì chỉ khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi, đừng nói đến chuyện ngắm nhìn. Chương 603. Ta không có hứng thú với nửa thân dưới của ngươi. Nhện mẫu chào mời nồng nhiệt, Dương Khai cũng không hề e sợ, phi thân xuống thung lũng, dừng lại phía trước tượng nhện. Lá gan của tiểu ca quả nhiên rất lớn nha. Giọng nói êm tai của nhện mẫu tiếp tục truyền vào trong đầu Dương Khai. Từ bốn phương tam hướng, những con nhện to như con ngé cũng nhanh chóng động đậy, đắc ý tiếp cận, bao vây Dương Khai. Từng cặp mắt nhỏ xíu tản mát ra ánh sáng âm u, nhìn chằm chằm Dương Khai, miệng phun ra những sợi tơ màu trắng, phả ra hơi thở tanh hôi. Những con nhện khổng lồ này, tất cả đều là yêu thú cấp 6. Đếm sơ qua, toàn bộ trong thung lũng, tối thiểu có đến 4-50 con. Những con nhện nhỏ hơn thì nhiều vô số. Dương Khai cũng từng nghe, nhện mẫu liên thủ với Lôi Đình Thú Vương khi tấn công Trung Đô đều tạm thời nghe theo lệnh y. Đổi lại, nhện mẫu cũng nhận được không ít ưu đãi từ Lôi Đình Thú Vương. Những con nhện cấp 6 này hẳn là được nuôi lớn bởi bàn tay của Lôi Đình Thú Vương. Lần trước Dương Khai xui xẻo đến nơi đây, nhưng mà chưa từng nhìn thấy nhiều nhện lớn như vậy. Mặt đất khẽ lay động, dường như có một con quái vật khổng lồ từ phía pho tượng nhện đi ra. Một lát sau, rốt cuộc nhện mẫu cũng hiện thân. Cơ thể nhện thì khổng lồ, nhưng nửa người trên lại là một mỹ nhân tuyệt sắc. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, bờ vai duyên dáng, bộ ngực căng đầy phơi bày trong không khí, cao ngất, mềm mại, trắng trẻo mịn màng. Bên trên như có hai trái anh đào đỏ sẫm nhô lên, vô cùng quyến rũ, dường như có thể kích thích nam nhân, khiến cho họ phải lập tức lao đến cắn một cái, nhấm nháp hai quả anh đào tuyệt vời. Nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của nhện mẫu, Dương Khai không khỏi kinh ngạc, cười nhạt bảo. Xem ra trong trận chiến tại Trung Đô, thu hoạch của ngươi đúng là không tồi. Lần trước khi nhìn thấy nó chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp, chứ không có phần thân trên của nữ nhân. Nhưng hiện giờ, không ngờ nó đã sở hữu được thân hình lả lướt mê ly. Nhện mẫu cười không ngớt. Đúng như vậy, ta đã nuốt không ít chân nguyên và máu thịt của các cao thủ, mới có thể tiến hóa thành như vậy. chân nguyên và máu thịt của các cao thủ đích thực là rất tuyệt vời. Nhưng Thường Vân tại địa thất bại thảm hại, ta cũng phải bỏ chạy quay về. Bây giờ ngẫm lại, thấy rất nhớ mùi vị ngày xưa. Nói xong, đôi mắt duyên dáng nhìn vào Dương Khai, cái lưỡi đỏ hồng đưa lên bên mép. Mùi của ngươi rất là tuyệt, không biết ăn vào sẽ như thế nào đây? Muốn ăn thì ta ừ. Dương Khai tự chỉ vào mình, bật cười ha ha, rồi lắc đầu. Nhìn mẫu à, ý tưởng này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng nghe rằng ngươi không có đủ khả năng. Nhìn mẫu cười nhạt. Ngươi tự tin như vậy sao? Không có kim cương, nào dám làm gốm sứ. Ta đã dám đến đây thì chắc chắn có thể thu phục được ngươi. Thần sắc của Dương Khai bỗng trở nên lạnh lùng. Ngay như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nhện mẫu cũng trở nên cứng đờ. Tuy thân thể của nó là nửa người nửa yêu, nhưng suy nghĩ của nó lại không thua kém bất cứ một cao thủ loài người nào. Đương nhiên, cũng nhận ra Dương Khai không hề sợ hãi. Tuy không rõ rốt cuộc hắn có gì để mà dựa dẫm, nhưng cũng đủ làm cho nó cảnh giác. Ta cũng có thể không giết người. Dương Khai lại bật cười, ung dung nói. Lần này ta đến không phải là đánh nhau với người. Người ở đây tác oai tác quái. Chỉ cần không đến trung đô gây họa cho người ở đó, thì không có gì liên quan tới ta. Gì chứ? Vậy thì tiểu ca tới đây mà làm gì? Nhện mẫu kinh ngạc. Làm một vụ giao dịch với người. Dương Khai dõng dạc nói. Giao dịch ư, giao dịch gì chứ? Nói cho ta biết, làm thế nào để giải quyết độc quả phụ. Đổi lại, ta sẽ chỉ cho ngươi biết cách để biến thành người. Dương Khai không thèm dài dòng, Phiến Khinh La còn đang đợi ở Phiêu Hương Thành. Hắn buộc phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi biết cách để biến thành người? Nhện mẫu đột nhiên trở nên kích động kêu lên chói tai. Thấy nó phản ứng mạnh như vậy, Dương Khai liền mừng rỡ, thầm nghĩ suy đoán của mình quả nhiên là chính xác. Nhện mẫu tuy rất mạnh, là yêu thú cấp 7 duy nhất mà hắn từng gặp. Nhưng với loại yêu thú có trí khôn này, mục tiêu lớn nhất của nó vẫn là hóa thành hình người. Hơn nữa, nó cũng đang cố gắng tìm cách hướng tới mục tiêu này. Người đã bao giờ nghe nói tới hóa sinh trì hay chưa? Dương Khai cười nhạt một tiếng, ném ra miếng mồi trên tay. Hóa sinh trì? Nhện mẫu sáng rỡ hai mắt, người nó rung lên. Là gì chứ? Là một ao nước thần kỳ, có thể giúp cho người hóa thành hình người. Dương Khai giải thích. Nó ở đâu chứ? Thần thái của nhện mẫu càng trở nên kích động, vội vàng tiến lên trước vài bước, khi thế áp lực ập đến, hơi thở trở nên gấp gáp. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Muốn biết nó ở đâu, người phải nói cho ta biết cách hóa giải chất kịch độc trong cơ thể của độc quả phụ trước. Thật ra mà nói, hắn cũng không biết hóa sinh trì rốt cuộc là gì. Chẳng qua khi ở chiến thành, hắn đã nghe Thủy Linh nhắc đến. Ngay từ lần đầu tiên Thủy Linh nhìn thấy nhện mẫu, đã nói nếu không có hóa sinh trì, nhện mẫu cả đời đừng mơ tưởng tới việc biến thành người. Hàm ý trong câu này được Dương Khai nhớ kỹ. Hắn cũng chỉ từ những lời này mà suy đoán ra hóa sinh trì là điểm mấu chốt có thể giúp cho nhện mẫu hóa thành hình người. Nhện mẫu kích động kinh ngạc nhìn Dương Khai, một hồi lâu sau mới mỉm cười. Làm sao ta biết người nói thật hay là nói dối chứ? Hóa sinh trị, ta còn chưa nghe nói đến bao giờ. Người chưa từng nghe đến không có nghĩa là không có tồn tại. Chẳng lẽ người muốn cả đời này duy trì hình dáng như thế này sao? Chẳng lẽ người không muốn trở thành một con người thật sự ư? Dương Khai châm chọc nhìn nhện mỏng. Cơ thể này quá là bất ổn. Đừng có bình phẩm về cơ thể ta. Nhện mẫu kích động xem ra rất không hài lòng với thân thể nửa người nửa yêu. Trầm ngâm một hồi, nó liền hỏi. Người đến tìm ta là vì yêu mỹ nữ vương chứ gì? Tình hình của nàng ta hiện giờ ra sao? Có phải là tình chủng đã lớn rồi, buộc phải làm chuyện đó với ngươi? Người biết cũng khá rõ đó. Dương Khai khẽ giật mình. Nhện mẫu biết nhiều như vậy hiển nhiên là biết rõ hơn bất kỳ ai hết về độc quả phụ. Dù sao thì loại thể chất đó cũng là từ nó mà ra. Được rồi, ta sẽ làm vụ giao dịch này với ngươi. Nhện mẫu khẽ gật đầu. Hãy nói hóa sinh trì ở đâu trước, sau đó ta sẽ nói cho ngươi cách giải trừ thể chất của độc quả phụ. Ngươi cho rằng ta là con nít lên ba sao? Ta không tin ngươi. Dương Khai cười nhạt, lắc đầu nói. Ta cũng không có tin ngươi. Nhện mẫu cười. Xem ra nhất định phải dở chút thủ đoạn mới có thể khiến cho ngươi thành thật hơn. Nó vừa dứt lời, những con nhện khổng lồ đang bao vây Dương Khai liền rục rịch ngóc đầu dậy. Rõ ràng đã nhận được mệnh lệnh của nhện mẫu, chuẩn bị hạ thủ với Dương Khai. Ngươi có thể nhìn thử, nếu như đồng thủ, thì rốt cuộc là ngươi chết hay là ta chết? Dương Khai gầm lên khẽ vẫy tay, cốt thuẫn to lớn thình hình xuất hiện ngay trước mặt. Cốt thuẫn này lớn chừng mấy gian phòng, mặt trước chi chít những vết cắt từ kim loại. Bên rìa cốt thuẫn vốn có gai xương, có mấy chỗ thậm chí đã bị đứt gãy. Nhưng lúc này, cốt thuẫn lại tỏa ra thứ khí, khiến cho nhện mẫu bất an, cảm giác được nguy hiểm đang cận kề. Đây là bí bảo gì vậy chứ? Nhện mẫu bất giác lùi về sau vài bước, vẻ mặt kiêng dè. Là bí bảo huyền cấp. Dương Khai cười khẩy, ung dung giải thích. Bí bảo của ta vốn chỉ to bằng cái chậu rửa mặt, nhưng nó có thể hấp thu năng lượng tấn công nhằm vào ta. Năng lượng hấp thu càng nhiều thì nó sẽ càng lớn hơn. Và sau khi hấp thụ năng lượng, ta có thể phóng thích số năng lượng này ra ngoài. Hiện giờ nó to như vậy, người thử nghĩ xem, nó đã hấp thu nhiều hay là ít năng lượng, người có chịu được không? Hơn nữa, những năng lượng này còn không phải là năng lượng bình thường, mà là lực hư không bộc phát dưới lòng đất của Trung Đô. Cao thủ siêu phàm cảnh cũng không thể nào ngăn. Nếu muốn đánh nhau với nhện mẫu, dựa vào bản lĩnh của mình, Dương Khai cũng không sợ nó. Nhưng hiện giờ cục diện này, cốt thuẫn rõ ràng chính là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Nhện mẫu rốt cuộc cũng biến sắc, nghiến răng nhìn Dương Khai. Thật lâu sau bỗng nhiên nhếch miệng cười, ngực đung đẩy, nhìn đến là hút mắt. Nó dịu dàng nói. Người đó sẽ không giết ta đâu. Người còn muốn tìm cách giải độc từ ta cơ mà. Dương Khai nhún vai. Đúng như vậy, có điều giờ chúng ta bàn bạc một chút đi. Nghĩ một phương pháp ổn thỏa để hai bên đều nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Nhưng mà ta không có nghĩ ra được. Nhện mẫu tỏ ra thờ ơ, nó đổ hết vấn đề khó khăn này lại cho Dương Khai. Dương Khai đầu rỉ trầm tư thật lâu, dường như nghĩ ra điều gì. Hắn cất cao giọng nói. Thế này thì sao? Người hãy đưa thần hồn vào thức hải ta. Ta sẽ cho người thấy bí mật về hóa sinh trì. Như vậy thì không phải giả dối gì rồi. Gì chứ? Đôi mắt của nhện mẫu sáng rực, nó liếm môi. Ngươi không có sợ ta gây khó dễ cho ngươi sao? Trong ngươi đâu phải là một thằng ngốc. Nếu không, thì để thần thức của ta vào thức hải của ngươi, nếu như ngươi bằng lòng. Dương Khai khẽ mỉm cười, nhện mẫu lắc đầu. Thức hải của mỗi người đều là nơi bí mật nhất. Lúc bình thường không thể để cho người khác bước vào thức hải của mình. Đề nghị của Dương Khai nghe thì vô cùng thành khẩn, nhưng nhện mẫu cảm thấy hình như hắn có mưu đồ. Vậy thì ngươi hãy vào thức hải của ta đi, đôi bên tiết lộ bí mật. Như vậy thì cả hai đều có thể có được câu trả lời mà mình cần. Hơn nữa công lực của ta thấp hơn ngươi, ngươi cũng không sợ sẽ gặp nguy hiểm trong thức hải của ta đâu. Dương Khai nghiêm mặt. Nếu như đề nghị như vậy mà ngươi còn không đồng ý, thì ta đây cũng chỉ có thể đánh cược một lần, giết ngươi, trái buộc thần hồn ngươi, mài móc thứ mà ta muốn từ thần hồn của ngươi. Nói xong, ánh mắt của Dương Khai trở nên lạnh lẽo, tỏ vẻ nếu như nhện mẫu không đồng ý thì hắn sẵn sàng động thủ. Nhện mẫu biến sắc, nó cắn răng. Kích động như vậy mà làm gì? Ta còn chưa nói là không có đồng ý mà. Tiểu ca, sau khi trao đổi bí mật lẫn nhau, chúng ta có thể thử hồn giao một lần không? Thần hồn của ngươi có hương vị rất là ngọt ngào, người ta rất là thích đó nha. Miễn đi, ta không có hứng thú đối với nửa thân dưới của người đâu. Dương Khai tối sầm mặt, nhìn mẫu cười mãi không dứt. Vậy là có hứng thú đối với nửa thân trên của ta đúng chứ? Người có chịu hay không đây? Nói nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai tỏ ra mất kiên nhẫn. Đến đây, Mau bỏ phòng ngự của thức hải ngươi ra đi. Nhện mẫu hét to, thần hồn thoát ra khỏi thân thể, hướng về đầu của Dương Khai. Chương 604, tự tìm đường chết. Thấy nhện mẫu bào gan xuất thần hồn, khóe miệng của Dương Khai nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Hắn nghiêm nghị, khẽ quát một tiếng. Nhện mẫu, tốt nhất ngươi đừng vọng tưởng sẽ giở trò trong thức hải của ta. Cảnh giới ta tuy không có bằng ngươi, nhưng thần thức của ta mạnh hơn thần du cảnh bình thường. Chớ có tự chuốc lấy khổ ải. Nghe hắn cảnh cáo, mối băn khoăn của nhện mẫu lập tức biến mất, đã đáp lời. Yên tâm đi, nếu như người đồng ý, ta còn muốn giao hòa thần hồn của hai ta cơ kìa. Chỉ có điều người không chịu, thì ta cũng không miễn cưỡng. Dương Khai khẽ gật đầu, mở lớp phòng ngự thức hải ra. Ngay sau đó, thần hồn của nhện mẫu liền lẫn vào trong thức hải của Dương Khai. Giữa đại dương mênh mông bát ngát, linh thể thần hồn của nhện mẫu dần dần hiện hình. Khác hẳn với bên ngoài, lúc này nó mang hình người thật sự. Nửa thân trên vẫn là dung mạo mê hồn. Nửa thân dưới cũng hết sức kiều diễm. Đôi chân thon dài, thẳng tắp, vùng kín rậm rạp phô bày tự nhiên ra ngoài. Cả người không có một mảnh vải che thân. Nàng ta duyên dáng đứng giữa thức hải của Dương Khai, ngó nghiêng ngó dọc, không hề căng thẳng. Nàng là yêu thú cấp 7, ngàn bằng biết cường nhân sư phàm cảnh loài người. Dương Khai chỉ là thần du cảnh tầng 6, thua xa về cảnh giới, nên nàng không hề lo sợ. Linh thể thần hồn của Dương Khai cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt của nàng ta. Liếc nhìn nàng ta, Dương Khai nhíu mày. Đây là hình dạng mà người muốn có sao? Không sai. Nhện mẫu khẽ gật đầu, nét mặt đầy xuân tình. Nàng ta xoay người, hào quang tỏa sáng, mông căng mọng, ngực đẩy đà, quá là quyến rũ. Sao chứ? Động lòng hay không? Quá là phóng túng. Dương Khai biểu môi. Nhện mẫu bật cười, không chút phật lòng. Vậy chẳng lẽ yêu mỹ nữ vương mang thể chất độc quả phụ lại không có phóng túng? À, được rồi, không cần nhiều lời. Mau cho ta thấy bí mật của hóa sinh trì đi. Dương Khai khẽ gật đầu. Thật sự thì ta cũng không muốn phí lời cùng người. Vừa nói hắn bật cười. Nhện mẫu cứng đờ mặt, nhìn xoáy vào Dương Khai. Vẻ mặt quái dị này của hắn khiến cho nhện mẫu lập tức chợt nhận ra điều gì. Nàng ta ung dung, lạnh lùng nói. Thì ra, đây là một cái bẫy. Không sai. Đã tới nước này Dương Khai cũng không có giả vờ. Nhện mẫu hừ một tiếng rồi cười nhạt. Người diễn rất là thật. Nói nhiều, làm nhiều đến như vậy. Cũng chỉ để dụ thần hồn của ta và thức hải của ngươi thôi. Giờ mới biết thì muộn rồi. Ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào tu vi hiện tại của ngươi mà có thể làm gì được ta sao? Nếu ta muốn đi, thì bất cứ lúc nào cũng được. Ngươi lầm rồi, ta đã nói, không có kim cương, làm sao mơ hành nghề gốm sứ? Đã dụ được ngươi vào đây, thì ngươi đừng hòng đi đâu. Đúng là không biết trời cao đất dày. Nhện mẫu hét lên, linh thể thần hồn hóa thành một luồng lưu quang, hòng thoát khỏi thức hải của Dương Khai. Ả ta vừa cử động thì đại dương mênh mông lập tức dậy sóng, đứt biển cuồn cuộn trào lên, ngăn hết đường lui của ả ta, tự như dải sông ngân che kín trời. Linh thể thần hồn của nhện mẫu tả xung hữu đột, nhưng mãi không phá được vòng vây của nước biển. Nàng ta bất đắc dĩ hiện thân, lạnh lùng nhìn Dương Khai mà thét. Thần thức của ngươi sao mạnh đến như vậy được chứ? Sức mạnh thần thức của tên nam nhân này không hề thua kém ả ta. Thậm chí còn vượt hẳn một phần. Nếu không phải như vậy thì ả ta đâu tới mức không có đào thoát. Nói cho ta biết cách hóa giải kịch độc trong người của Phiến Khinh La. Ta sẽ để cho ngươi đi. Bằng không thì ngươi phải chôn thây tại đây. Gương mặt của Dương Khai đầy nét tàn độc. Mơ mộng hảo huyền. Chống mắt lên nhìn ta nuốt chửng ngươi đi rồi mới nói nha. Nhện mẫu dương nanh múa vuốt như một mụ điên xộc về phía Dương Khai, nhằm giao hòa thần hồn hai bên, quấy nhiễu tinh thần của hắn. Một cảm giác uy nghiêm thình lình lan tỏa khắp thức hải. Cảm giác được nó, nhện mẫu không kìm được thấp thỏm bất an. Ả ta khựng người, ngẩng đầu nhìn theo hướng bắt nguồn của thư khí tức này. Giữa không trung, một con mắt từ từ mở. Trong con mắt ấy là đồng tử màu hoàng kim, khiến cho nhện mẫu thoáng kích động lạ thường. Một luồng kim quang thình lình bắn ra từ độc nhãn, sượt qua linh thể thần hồn của nhện mẫu. Linh thể thần hồn của nhện mẫu tự như hoa tuyết dưới ánh nắng gay gắt, lập tức bị thành tẩy một bộ phận. Nhện mẫu kêu lên thảm thiết, nỗi kinh hoàng hoảng loạn đồng đầy trong mắt của ả ta. Đây là gì? Là gì chứ? Nhện mẫu lớn tiếng hỏi. Là thứ khắc chế người. Dương Khai ung dung đáp. Nếu như bị nó đánh trúng, người sẽ tan biến ngay lập tức. Tất cả mọi suy nghĩ và ý thức của người đều sẽ tiêu tan. Vừa rồi chỉ là đòn cảnh cáo mà thôi. Ta không có dư thời gian để đùa cùng ngươi. Giờ thì khai bí mật của ngươi ra đi. Bằng không cho trách ta không có khách khí. Nhện mẫu nhìn chằm chằm Dương Khai, rồi ngẩng đầu nhìn kim nhân độc nhãn đang mở to. Gương mặt hằn lên nét oán hận tột cùng. Ả ta thở hổn hển đến mức ngực phập phồng liên tục. Xem ra cơn thịnh nộ không hề nhỏ. Ta đếm từ 1 tới 3. Nếu ta không có được câu trả lời, người sẽ chết. Dương Khai lạnh lùng đưa ra tối hậu thư, giơ một tay lên đếm. 1, 2. Khoan! Nhện mẫu la lên. Ta có thể cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa, sau khi có được bí mật này, ngươi phải thả cho ta đi. Ta hứa. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Nhện mẫu nhìn xoáy vào Dương Khai, mãi một lúc sau mới vung tay. Một hào quang trắng xóa phân ly khỏi linh thể thần hồn của ả ta bay về Dương Khai. Hào quang này chính là năng lượng thần thức chứa bí mật. Nhện mẫu đã tách năng lượng này ra, đồng nghĩa với việc ả ta sẽ đánh mất ký ức về thứ này. Đối với ả ta, việc này cũng gây ít nhiều tổn hại. Dương Khai mừng rỡ, giơ tay triệu hồi nó, còn chưa kịp kiểm tra cho kỹ, thì nhện mẫu tự nhiên bổ nhào về hắn như phát điên. Cơ thể mềm mại quấn chặt lấy hắn. Ả ta cười lớn điên cuồng. Nếu như ta nuốt linh thể thần hồn của ngươi, thần thức của ngươi mạnh đến như vậy, đủ để ta hưởng thụ rất là lâu. Bây giờ chúng ta gần nhau như thế này rồi, thứ kim quang đó ngươi còn dám dùng hay là không đây? Ả ta cho rằng chỉ cần làm như vậy, Dương Khai sẽ chịu bó tay trước ả ta. Cùng lúc này, uy năng thần thức tà ác vận vũ quanh Dương Khai, bao trùm lấy linh thể thần hồn của hắn, cùng một cảm giác lạc lõng như rơi xuống tận vực sâu. Dương Khai lạnh lùng nhìn ả ta, rồi hờ hững nói. Nó là vật sở hữu của ta, dĩ nhiên là không thể làm hại ta được. Người thật quá là ngây thơ. Nụ cười của nhện mẫu lập tức cứng ngắc, trong cặp mắt đang nhìn Dương Khai, rốt cuộc cũng trào dâng sự hãi hùng. Xoẹt! Kim quang mãnh liệt phủ xuống, xuyên thủng cơ thể quyến rũ của nhện mẫu. Không gian im phăng phắc, suy nghĩ và ý thức của nhện mẫu tan vỡ ngay tức khắc, chỉ còn lại một khối năng lượng tinh khiết. Đúng là tự tìm đường chết. Dương Khai lắc đầu, nếu không phải nhện mẫu đến phút chót còn vọng tưởng đối phó với hắn, thì hắn đã tha cho ả ta một con đường sống thật rồi. Dù gì thì hắn và ả ta cũng không có thù oán gì to tát. Không yên tâm, kiểm tra qua phần năng lượng ký ức mà nhện mẫu tách ra, sắc mặt Dương Khai trở nên quái dị. Nhện mẫu không hề giở trò dối trá, phần năng lượng ký ức này quả đúng là cách để giải quyết vấn đề thể chất của Phiến Khinh La. Có điều cách này buộc phải ép nhện mẫu chết, bắt buộc phải lấy được máu và yêu đan của ả ta cho Phiến Khinh La dùng, dĩ độc trị độc mới có thể giải trừ độc tố trong cơ thể nàng. Đúng là trời tạo nghiệt còn có thể tha, nhưng mà tự tạo nghiệt thì không thể sống. Dương Khai lắc đầu lia lịa. Tạm thời chưa vội hấp thu năng lượng của nhện mẫu, Dương Khai vội vàng mở hai mắt ra. Đám nhện khổng lồ đang bao vây quanh hắn như cảm nhận được cái chết của nhện mẫu. Ngay lúc Dương Khai mở mắt, hắn liền phát hiện chúng đang bắt đầu chỉ đòn tấn công hung hãn vào mình. Hừ lạnh một tiếng, chân nguyên nội thể Dương Khai bùng phát, từng tia năng lượng vô song tỏa ra, lũ nhện này đổ xuống như rạ. Nhện khổng lồ cấp 6 cũng chỉ tương đương và giả thần du cảnh. Kẻ địch bậc này chẳng là gì khi đứng trước mặt của Dương Khai. Chém giết một trận, lũ nhện này tử thương nghiêm trọng. Bọn còn sống đều kéo nhau bỏ chạy. Dương Khai không truy kích mà nhảy thẳng lên tượng nhện, tìm đến con nhện mẫu đã tử mạng. Hắn vươn tay cắm vào lồng ngực nó, lấy ra một viên yêu đan bảy sắc từ vị trí trái tim nó. Viên yêu đan này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lúc Dương Khai chạm vào nó, tay hắn liền có cảm giác tê dại. Nhìn qua thì thấy cả bàn tay đều nhanh chóng đen kịt. Độc tố quá mạnh. Dương Khai khẽ biến sắc, vội vàng ném nó vào trong không gian hắc thư, vận công xua tan độc tố đang xâm nhập vào người. Tiếp theo, lấy một ít máu của nhện mẫu, Dương Khai mới cấp tốc rời đi. Hai ngày sau, tại Phiêu Hương Thành, Dương Khai vừa về tới nơi, liền nghe tiếng khóc nức nở bên trong phòng của Phiến Khinh La. Hắn biến sắc, vội vàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Bích Lạc xà bên giường Phiến Khinh La khóc như mưa. Vân Lệ và hai nhà đầu Nhược Vũ Nhược Tình đứng bên cạnh cũng khóc sướt mướt. Cả gian phòng nóng khủng khiếp như một cái lò nướng. Hơi nóng này phát ra từ nội thể của Phiến Khinh La. Hơi thở của nàng rất gấp, cả người đỏ bừng như que hàng, ý thức mơ hồ. Thấy Dương Khai quay về, Vân Lệ mừng rỡ. Dương công tử, người đã về rồi. Bích Lạc ngẩn người vội vàng quay lại, hai mắt sưng đỏ, nhìn Dương Khai đầy hy vọng và lo lắng. Môi nàng mấp máy không biết muốn nói gì, nhưng mãi không thốt nên lời. Tình hình ra sao rồi? Dương Khai vội hỏi. Bích Lạc chậm rãi lắc đầu rồi bưng mặt khóc òa, rõ ràng không lấy làm lạc quan. Tránh sang một bên đi. Dương Khai đẩy nàng qua ngồi bên giường Phiến Khinh La, lấy ra yêu đan và máu của nhện mẫu, rồi đưa tay nắn miệng của yêu mị nữ vương. Không nói không rằng, liền nhét yêu đan và máu vào trong miệng nàng. Nè, người cho đại nhân ăn cái gì vậy chứ? Bích Lạc vội vàng hỏi. Dương Khai giải thích bằng một câu. Là yêu đan và máu của nhện mẫu. Bích Lạc trợn tròn mắt. Gì? Người giết chết nhện mẫu rồi sao? Đúng, hiện giờ chỉ có thể lấy độc trị độc mà thôi. Ai mong là thành công. Dương Khai khẽ hít vào một hơi. Nếu như đại nhân có gì bất trắc, người phải tuẫn tán đó nha. Bích Lạc uất ức nhìn Dương Khai. Dương Khai liếc nhìn nàng, không thèm để ý. Hắn leo lên giường của Phiến Khinh La đỡ nàng dậy. Một tay phủ lên bờ vai nóng như lửa của nàng, vận chân nguyên, giúp nàng hóa giải năng lượng trong yêu đan và máu của nhện mẫu. Chương 605, trở về Trung Đô. Trong Phượng Hoàng Lâu, Dương Khai nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu toàn bộ năng lượng nhện mẫu lưu lại. Công lực được tăng cường, có thêm cảm ngộ đối với thiên đạo và võ đạo. Một mùi hương phảng phất nơi đầu mũi. Dương Khai chậm rãi mở mắt ra, phát hiện tiểu nhà đầu Bích Lạc đang quỳ trước mặt mình. Trong đôi mắt là ánh nhìn khác thường, tò mò quan sát. Ngươi làm gì vậy chứ? Dương Khai có chút cảnh giác, nhà đầu này vẫn còn có địch ý với mình. Sao bỗng nhiên lại trông sùng bái như thế này, khiến Dương Khai không quen được. Ta mới phát hiện ra, người thật là lợi hại đó. Bích Lạc liêu ríu đứng lên. Rốt cuộc, người đã một mình giết nhện mẫu ra sao? Nó là yêu thú thất cấp 7 đó. Đại nhân nhà ta cũng nói, ngay cả khi đại nhân ra tay toàn lực, e rằng cũng không có làm được gì. Lôi Đình thú vương và nhện mẫu cũng chỉ là các quan hệ hợp tác, chứ chưa từng có ai thu phục được nó đâu. Người nói cho ta nghe đi, rốt cuộc, người dùng thủ đoạn gì mà lấy được yêu đan và máu của nó chứ? Dường như sau khi Dương Khai cứu được Phiến Khinh La, khúc mắc của Bích Lạc đối với Dương Khai cũng lập tức tan thành mây khói. Dương Khai nhíu mày không đáp. Đại nhân nhà ngươi hiện tại ra sao rồi? Tất cả đều ổn rồi. Tuy thể chất độc quả phụ vẫn còn, nhưng mà độc tố trong người đại nhân hình như đã được giải trừ rồi. Bích Lạc nhoẻng miệng cười rạng rỡ, khiến Dương Khai sáng được hai mắt. Bích Lạc vốn là một nữ tử quyến rũ, có lẽ do quanh năm suốt tháng sống cạnh Phiến Khinh La và bị ảnh hưởng, cộng thêm tu luyện mị công, nên tuy rằng kém sắc hơn Phiến Khinh La, nhưng không phải là một nữ nhân bình thường nào cũng có thể so với nàng được. Đại nhân đang cố gắng đột phá, đợi tới lúc đại nhân xuất quan, công lực sẽ tiến thêm một bước. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai an tâm. Chuyện này coi như đã giải quyết xong. Suy nghĩ một lát thì hắn nói tiếp. Nếu nàng ta đang bế quan, vậy thì ta không đợi. Ta phải nhanh chóng trở về Trung Đô để xem xét tình hình. Đợi nàng ta xuất quan, gửi giúp ta nói với nàng ta một tiếng. Ngươi không thể đi. Bích Lạc bỗng nhiên nhào tới, nắm chặt cánh tay của Dương Khai. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Ta ở lại đây làm gì? Ở đây đâu còn chuyện gì cần tới ta. Dù sao thì ngươi cũng không được đi. Sau khi đại nhân xuất quan, người đầu tiên đại nhân muốn gặp nhất định là ngươi. Nếu ngươi đi, đại nhân sẽ rất là đau lòng. Ngươi đừng có vô vị như vậy, được chứ? Dương Khai cảm thấy đau đầu. Bích Lạc đảo mắt, bỗng nhiên cười yêu kiều. Nếu như ngươi không đi, ta sẽ cho ngươi xem thứ này rất là hay. Là gì chứ? Bích Lạc chợt đỏ mặt, lập tức đứng phắt dậy. Thân thể mềm mại khẽ động, xiêm y hóa thành từng sợi vải rủ xuống. Cơ thể trắng như tuyết, phải nói là hoàn mỹ, vừa bày ra trước mắt Dương Khai. Tỏa ra hào quang dị sắc như thứ đồ ngọc tình xảo, động lòng người. Đôi gò bồng đảo trắng nõn căng tròn, ngạo nghễ hút hồn. Vùng bụng phẳng lì không chút thịt thừa. Nơi cỏ thơm khiến những hoang tưởng nảy sinh. Đôi chân thon dài thẳng tắp thẹn thùng khép. Một hương thơm say lòng không thể che giấu. Nàng cứ như vậy đứng thẳng trước mặt Dương Khai. Trên người không có một mảnh vải che thân. Đường cong mê hồn, đủ để cho bất cứ một nam nhân nào cũng phải sùi sục khí huyết. Tình mỹ tự như một tác phẩm nghệ thuật. Làm cho người ta không khỏi nảy sinh cảm giác muốn chà đạp nàng một trận cho thỏa thuê. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, cái cổ trắng nõn thoáng hồng, nàng khẽ cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Khai. Có đẹp không? Nàng lý nhí nói như mũi kêu. Thần sắc Dương Khai đầy chấn động, hắn lộ ra kinh hãi, nét sốt ruột trên mặt đã được thay thế bằng tia sắc dục nóng bừng. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền sáng tỏ trở lại, nhếch miệng mỉm cười quái dị. Không phải người thích nữ nhân sao? Tình huống này hình như có chút không đúng. Lên cơn phát tình với ta làm gì? Bích Lạc nhăn nhó. Thật ra, nam nhân đâu có tệ. Cả nam lẫn nữ ta đều xơi tất. Không được sao? Dương Khai tối sầm mặt. Được rồi, được rồi. Bích Lạc chợt biểu môi. Đại nhân đã nói rồi. Tình trạng hiện giờ của đại nhân không cho phép ngài hầu hạ ngươi, nên nói ta tới đây thay thế ngài, một là để giải sầu cho ngươi trong mấy ngày nay, hai là để cảm tạ tất cả những gì ngươi đã làm cho ngài. Sau khi đại nhân xuất quan, ngài sẽ đích thân ra trận đó. Lúc đang nói, nàng không có nhăn nhó mà bạo gan đẩy Dương Khai xuống, tư thế phóng khoáng, nàng cưỡi lên trên người hắn cười hi hi, ngón tay vuốt nhẹ trên đôi môi đỏ mọng. Một bộ dáng hết sức phóng đãng. Ngươi muốn chơi như thế nào? Hôm nay mặc sức cho ngươi giày vò. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Dương Khai vươn một tay ra vật nàng xuống. Hắn xách tấm đệm trên giường lên, phủ lên người nàng, rồi im lặng leo xuống. Ngươi! Bích Lạc ngây người, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Lần trước, hắn làm khách ở phường Hoàng Lâu. Rõ ràng chính nàng không muốn, nhưng là bị hắn ép ăn thứ đấy. Bây giờ nàng chủ động quyến rũ thì hắn lại thờ ơ. Có phải nam nhân hay là không vậy chứ? Ta không cơ hứng. Dương Khai khẽ lắc đầu. Tô Nhàn bị Mộng Vô Nhai kéo đi tha hương, cũng không biết tình hình bên đó ra sao. Hơn nữa còn quá nhiều việc cần phải giải quyết. Dương Khai thật sự không có tâm trạng nào để trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhất là với nhà đầu Bích Lạc này. Khẩu vị quá dị khác với người thường. Nếu để cho nàng bò lên rồi, e rằng chẳng khác gì con sên không có rượu bỏ được. Ai, yêu nữ. Dương Khai khẽ quát một tiếng. Giọng nói của Phiến Khinh La nhanh chóng vang lên trong đầu. Tên tiểu khốn kiếp này, sao đột nhiên lại đứng đắn như vậy? Thần thức của nàng luôn chú ý mọi động tĩnh bên này. Dương Khai sao lại không biết? Trước giờ ta vẫn luôn rất là đứng đắn. Dương Khai hừ một tiếng. Phiến Khinh La cười khanh khách, rõ ràng không có tin. Một lúc sau, Phiến Khinh La mới thở dài buồn bã. Ngươi muốn đi sao? Đúng. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đi đi, sau khi xuất quan, chắc chắn ta sẽ đi tìm ngươi. E rằng ngươi không tìm được đâu. Nơi ta muốn đến không ở thế giới này. Một thế giới thượng đẳng hơn sao? Ngươi biết ư? Dương Khai kinh ngạc. Ta có nghe Dương Bách nói qua một chút, nhưng mà không có hiểu rõ. Tuy nhiên, trong cơ thể ngươi có truy hồn ấn của ta. Cho dù ngươi có đi đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Dương Khai cười. Nếu ngươi có thể tìm được thì cứ việc. Ta đi đây. Ngươi tự bảo trọng. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Bích Lạc đang nằm nghiêng trên giường. Bắn ra một tia năng lượng.